Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Cái thứ không biết xấu hổ. Vân Trạch Thành sừng sững mấy ngàn năm. Trong thành mỗi tòa nhà đều là dùng vân văn nham trúc tạo mà thành, có thể nói là không thể phá vỡ. Vạn năm mà bất hủ, liền xem như trúc cơ kỳ đỉnh phong cường giả, toàn lực xuất thủ, đều khó mà tại vân văn nham bên trên lưu lại một tia một hào vết tích. Nhưng mà, tại quỷ tinh lão nhân một trường bạo ép phía dưới, phương viên vài trăm mét đều đổ sụp bạo liệt, mấy chục mét sâu trường ấn to lớn như thượng đế chi thủ, rõ ràng lạc ấn trên mặt đất, cuồn cuộn khói bụi theo gió cuốn lên. Như thế thiên tài vốn hẳn nên chết trên tay ta, chỉ tiếc đây là một thằng ngu a. Trêu chọc quỷ tinh lão nhân, vị này 500 năm trước tinh thần tông thứ hai chân truyền Lăng Vân hai tay ôm kiếm, đứng ngạo nghễ tại hư không, nói ra đã từng một thì tân bí. Trước mắt vị này áo gai làm bao lấy còng xuống lão giả, lại là 500 năm trước tinh thần tông đệ tử chân truyền, hơn nữa còn là đường đường thứ hai chân truyền. Bây giờ 500 năm đi qua, hắn lại dừng lại tại nửa bước kim đan cảnh giới, chậm chạp không được tiến thêm, thậm chí biến thành tinh thần tông đại trưởng lão, cam nguyện trở thành thang thành người hộ đạo, thời khắc bảo hộ ở xung quanh hắn, bảo đảm vị này tinh thần tông đệ nhất thiên tài có thể trưởng thành lớn mạnh. Nguyên lai hắn là 500 năm trước thứ hai chân truyền, khó trách khủng bố như thế, một trưởng có thể trấn núi a. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt trưởng ấn to lớn, nhịn không được nuốt xuống nước bọt. Nếu như đổi lại là hắn, chính diện đón đỡ một trưởng này, sợ rằng sẽ đã chết ngay cả cặn cũng không còn. Trước mắt vị này nửa bước kim đan quỷ tinh lão nhân, thực lực đã đến gần vô hạn tại chân chính kim đan kỳ, căn bản cũng không phải là bọn hắn những thế hệ trẻ tuổi này đủ khả năng chống lại. Một giá hoa lệ xe ngựa dừng lại trên không trung, rèm châu cuốn lên, lộ ra nửa mặt khuynh thành dung nhan tuyệt thế, có chút mang theo hoang mang. Phía trước thế nào? Âm thanh tự nhiên vang lên, như thanh tuyền dòng nước, phảng phất toàn bộ tâm linh đều chiếm được một lần tẩy lễ. Hồi bẩm tiểu thư, tựa như là có người giết tinh thần tông đệ nhất chân truyền, làm cho quỷ tinh lão nhân xuất thủ, đánh xe mã phu mặt mày buông xuống. Như bình thường lão nhân, mộc mạc mà đơn giản, ngươi nói là thang thành chết rồi, là hắn chọc giận nhân vật đời trước đi. Cái kia đăng đồ lãng tử, ngược lại là đã chết tốt, để quỷ tinh lão nhân loại nhân vật này đi làm hắn người hộ đạo, thật sự là quá khuất tài. Phía sau bức rèm che bóng hình xinh đẹp, đọc nhấn rõ từng chữ ôn nhuận như ngọc, mỗi chữ mỗi câu chậm chạp mà rõ ràng. Hồi bẩm tiểu thư, tựa như là một người trẻ tuổi trực tiếp một kiếm chém giết thang thành. Mã phu hồi đáp, người trẻ tuổi, cái này sao có thể, liền xem như thái tử cũng làm không được như vậy a. Trong xe ngựa thanh âm rõ ràng hiển lộ ra kinh ngạc cùng hoài nghi. Lão nô nghe được tin tức đều là như vậy, quỷ tinh lão nhân cũng hoàn toàn chính xác xuất thủ, ám dạ tinh thần đại thủ ấn, lấy thực lực của hắn thi triển đi ra, chỉ sợ ngay cả kim đan kỳ đều muốn trọng thương. Mã phu ngữ khí cung kính nói, quỷ tinh lão nhân, ám dạ tinh thần đại thủ ấn, ai, đáng tiếc, nửa đường chết yểu thiên tài, cũng sẽ không thể tính là thiên tài. Rèm châu lần nữa rủ xuống, thanh âm thanh lãnh kia giống như tại thăm thẳm thở dài, một kiếm chém giết tinh thần tông đệ nhất chân truyền, như thế tuyệt đối là kinh thế hãi tục hành động vĩ đại, cần thực lực cùng đảm lượng đều tuyệt không phải người thường có khả năng địch nổi. Nếu như tiếp tục trưởng thành tiếp, người kia chắc chắn trở thành có thể so với chín đại tông chủ đại nhân vật. thậm chí khả năng cùng nàng phụ vương một dạng, phong vương bái tướng, trở thành đại càn vương triều cấp cao nhất hào môn thế gia. Chỉ tiếc, phong mang của hắn quá lộ, vừa mới hiện ra, liền bị thế hệ trước yêu nghiệt chấn sát. Quỷ tinh lão nhân đều đã toàn lực xuất thủ. Đây chính là 500 năm trước tuyệt thế thiên tài, đã từng cùng tinh thần tông tông chủ tranh đoạt quá lớn vị nhân vật. Dưới một trường, sinh tử vô thường, đồng dạng là tuyệt thế thiên tài, một cái đương thời thành danh, một cái khác lại là thành danh tại 500 năm trước. Vô luận là thực lực, hay là kinh nghiệm, thậm chí là sát phạt thủ đoạn, đều xa xa tại đối phương phía trên. Cho dù là đại càn vương triều đương kim thái tử, đối đầu vị kia quỷ tinh lão nhân, cũng chưa chắc có thể chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, huống chi là một cái hạng người vô danh. Ai? Trong xe ngựa, truyền đến một tiếng thâm thẳm thở dài, mã phu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng là thở dài vài tiếng. Thiên tài thường có, khả năng đủ trưởng thành là cự phách thiên tài, lại là cả thế gian hiếm thấy, vạn năm khó gặp, rất nhiều người kinh tài tuyệt diễm, đều chết yểu ở trên nửa đường, thanh danh tiêu tán, trăm năm về sau, thậm chí đều không người hỏi thăm, mà vị trẻ tuổi kia, chỉ sợ cũng là như vậy, nhìn thấy không, đây chính là trêu chọc tinh thần tông hạ tràng, ai, cũng là đáng tiếc, dù là đánh hắn một trận thang thành. Đều có thể tội không đáng chết. Hiện tại cũng không cần rơi vào bây giờ hạ tràng. Trẻ tuổi nóng tính a, người này quá cuồng vọng, tự cho là vô địch thiên hạ, nhưng lại không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngoặc kép, phụ cận rất nhiều người thấy cảnh này, nghị luận ầm ĩ, đều đang thở dài một vị thiên tài vẫn lạc. Phi, cái gì cẩu thí thiên tài, nửa đường chết yểu thiên tài, chỉ có thể gọi là làm phế vật, mà hắn chính là tên phế vật kia. Có cái ngưng đan kỳ tiểu thiên tài, phách lối cười nhạo đứng lên. Vương huynh, nhỏ giọng một chút, người dạng này ở sau lưng của trách cũng không tốt, vạn nhất bị người nghe được làm sao bây giờ. Bên cạnh một người trẻ tuổi, tựa hồ là bằng hữu của hắn, nhịn không được thuyết phục đứng lên. Cái gì phía sau của trách, ta liền chính diện mắng hắn, chính diện nhục nhã hắn, có thể làm gì ta? Một đầu chó chết thôi, ngươi sợ cái gì? Ta chính là hướng hắn nhổ nước miếng, hắn lại có thể làm gì ta? Tên tiểu thiên tài kia cười to phách lối đứng lên, trong miệng xì xì chuẩn bị một ngụm nước miếng nôn đi qua. Tê lạp một tiếng liệt không thanh âm, phảng phất vải vóc xé rách, phảng phất khối thịt thuận hoạt cắt ra, chỉ là xa xa nghe được, liền cho người ta một loại cảm giác không rét mà run. Khói bụi tán đi, chỉ gặp một tên thiếu niên mặc áo đen, thu kiếm mà đứng, giống nhau hắn lúc trước phong thái, mà vừa rồi vị kia miệng thúi tiểu thiên tài, lại là mộc lăng ngay tại chỗ, không nhúc nhích, cái thứ không biết xấu hổ. Lần sau nói chuyện cẩn thận một chút. A, thật có lỗi, người thật giống như không có lần sau. Tần Dịch cười khẽ một tiếng, quay người mặt hướng quỷ tinh lão nhân. Nghe nói như thế, mọi người mới phản ứng lại, từng tia ánh mắt nhìn về hướng cái kia ngưng đan cửu trọng tiểu thiên tài. Chỉ gặp hắn cả khuôn mặt đều bị người một kiếm tiêu diệt, không còn có khí tức, máu thịt be bét, khủng bố dọa người, thậm chí, ngay cả đứng tại bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia, đều dọa đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xoay người một trận cuồng thổ mà ra. Ngươi, ngươi thế mà không chết, ta rõ ràng đoạn tuyệt ngươi toàn bộ sinh cơ, ngay cả một tơ một hào khí tức đều hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này, quỷ tinh lão nhân mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó có thể tin thần sắc, vừa rồi cái này một cái ám dạ tinh thần đại thủ ấn, chính là hắn toàn lực xuất thủ, một trường có thể nát sơn nhạc, liền xem như kết đan kỳ cửu trọng cường giả, đều muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại vừa rồi, tại một trường rơi xuống đằng sau, quỷ tinh lão nhân có thể rõ ràng phát giác được, tần dịch khí tức trên thân đã hoàn toàn biến mất, hắn lúc này mới sẽ như thế đắc ý. Dù là đi qua 500 năm, hắn hay là cái kia hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.